Chương 71, tỷ thí võ học. Trong ngọc giảng cũng không phải ghi chép lại công pháp chiến kỹ gì. Chỉ là một vài lĩnh ngộ kinh nghiệm của Ngô Trì trong phương diện võ tu và những cách vận dụng linh khí. Đáng tiếc Ngô Trì không hiểu pháp thuật, cho nên trong đó cũng không có thứ gì liên quan đến pháp thuật. Nhưng dù vậy, Lâm Lăng cũng đã thấy đủ. Cảm ơn Ngô Đạo Sư. Lâm Lăng cất ngọc giảng đi, chân thành lời cảm ơn với Ngô Trì. Có lẽ khối ngọc giản này rất bình thường với người khác, thậm chí họ đã hoàn toàn không cần đến. Nhưng lấy tình cảnh hiện giờ của Lâm Lăng thì giống như uống được một ngụm nước suối mát lành trong sa mạc, cực kỳ hưởng thụ. Về sau có gì không hiểu thì cứ đến tìm ta. Ngô Trì vui mừng gật đầu, càng nhìn Lâm Lăng càng vừa lòng. Sau đó, ông ta chuyển mắt về hướng đông đảo tân sinh đang uể oải yểu xìu trong phòng, trầm giọng mà quát, bài giảng lý thuyết hôm nay đã kết thúc. Hiện tại theo ta đi ra bên ngoài, kiểm tra thử võ kỹ các ngươi nắm giữ được như thế nào. Nghe thấy rốt cuộc có thể ra bên ngoài hoạt động, mọi người lập tức tỉnh táo tinh thần. Nhìn sự thay đổi của mọi người, Lâm Lăng cười thầm trong lòng một tiếng. Bầu không khí này có cảm giác khá giống với lớp học kiếp trước, mọi người nghe thấy học thể dục thì lập tức trở nên tỉnh táo hẳn lên. Sau đó, bọn họ đi ra một quảng trường ngoài điện, xếp hàng thành từng hàng. Ngô Trì đứng ở đằng trước đội ngũ, quay mặt về hướng mọi người, trầm giọng mà nói, hiện tại, các ngươi thay phiên nhau tiến lên chiến đấu với ta. Cho dù chiến kỹ như thế nào, là lừa hay là ngựa, lôi ra chạy một vòng là biết. Bắt đầu từ đội bên trái này. Ngô Trì chỉ về hướng hàng đầu tiên bên trái mà ra lệnh. Tân sinh xuất chiến đầu tiên là một thanh niên tóc ngắn dáng người cường tráng. Hắn ta trông thật vạm vỡ, vừa thấy đã biết là chiến sĩ dạng sức mạnh. Ngô Đạo Sư, có sử dụng binh khí không? Đối mặt với chiến sĩ cấp 7 như Ngô Đạo Sư, vẻ mặt thanh niên tóc ngắn kia hơi khẩn trương, lập tức hỏi ý kiến. Tùy ngươi thôi. Ngô Trì lại không để bụng, hình như hoàn toàn không có hạn chế quy tắc chiến đấu. Được. Thanh niên tóc ngắn lấy ra một thanh trường đao, lập tức bùng nổ chiến ý. Sau đó, trong lúc rót linh lực, trường đao lập lòe ra một vòng sáng màu đỏ nhạt, tỏa ra dao động năng lượng nóng rực. Vẻ mặt Lâm Lăng khẽ thay đổi, xem ra kẻ cơ bắp này tu luyện võ học hỏa hệ. Trước ảnh đao, thanh niên tóc ngắn đột nhiên hét lớn một tiếng, điên cuồng múa may trường đao trong tay, tạo nên một loạt ảo ảnh màu đỏ rực rồi bổ về phía Ngô Trì. Thế công đó nhìn có vẻ cực kỳ hung hãn. Nhưng ngay sau đó, thanh niên tóc ngắn chỉ vừa bước ra một bước thì đầu gối lại đột nhiên bị một cục đá đánh trúng, trực tiếp té ngã xuống đất. Tất cả thế công cũng tan biến trong khoảnh khắc đó. Thấy thế, mọi người âm thầm líu lưỡi. Bọn họ đều nhìn thấy rất rõ cảnh tượng vừa rồi. Không ngờ Ngô Trì chỉ tùy tiện đá ra một khối đá dưới chân thì đã nhẹ nhàng hóa giải thế công của thanh niên tóc ngắn. Thanh niên tóc ngắn đau đớn, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn ta cũng không ngờ võ kỹ gia truyền của mình lại không chịu được một kích khi đối mặt với Ngô Trì. Bước chân, nhược điểm của hắn là ở hai chân. Vẻ mặt Lâm Lăng thật thản nhiên, nhớ lại thế công vừa rồi của thanh niên tóc ngắn, trong lòng như suy tư điều gì đó. Hắn cảm thấy, đao pháp của thanh niên tóc ngắn thật sự rất mãnh liệt, nhưng tất cả trọng điểm công kích đều tập trung ở nửa người trên. Còn nửa người dưới thì lại chạy nhanh và thẳng tắp về hướng mục tiêu, không thay đổi bước chân để mê hoặc tầm nhìn của đối phương, có thể nói là hạ bộ chồng chất sơ hở. Cho nên khối đá vừa rồi chỉ cần đá đủ chính xác thì tuyệt đối có thể phá tan thế công của thanh niên tóc ngắn. Cách làm này giống như chơi bóng rổ kiếp trước. Ngươi liều mạng mà vỗ bóng tiến lên, lại không có kỹ xảo gì mê hoặc đối thủ thì quả bóng trong tay sẽ nhanh chóng bị giành đi mất. Quả nhiên, giống như phân tích của Lâm Lăng, Ngô Trì nhận xét về thanh niên tóc ngắn như thế này. Đao thế của ngươi rất có uy lực, nhưng sức mạnh không thể đem đến thắng lợi mang tính áp đảo. Bởi vì kẻ địch ngươi đối mặt không phải là cọc gỗ hay là hòn đá, cứ chờ ngươi chạy tới chém là xong. Nhược điểm của ngươi nằm ở hạ bộ, có thời gian thì nghiên cứu thêm cách thay đổi bước chân, nhờ vậy mê hoặc đối thủ, làm họ không thể bắt giữ được quỹ đạo công kích của ngươi. Nghe vậy, trong mắt thanh niên tóc ngắn hiện lên một chút hiểu ra, gật đầu và nói, đa tạ Ngô Đạo Sư chỉ điểm. Người tiếp theo. Ngô Đạo Sư quát mạnh một tiếng. Kế tiếp, một đám tân sinh thay phiên nhau lên sân khấu. Nhưng đối mặt với thực lực mạnh mẽ của Ngô Trì, không ai có thể qua được nửa chiêu, người nào đã bị đánh nằm bò trên mặt đất. Tuy lúc này còn chưa tới phiên Lâm Lăng lên sân khấu, nhưng hắn đều thầm ghi nhớ chỉ điểm võ kỹ của Ngô Trì đối với những tân sinh trước đó, hơn nữa không ngừng hấp thu các loại kỹ xảo chiến đấu. Người tiếp theo. Lúc này cũng đến phiên thiếu niên tóc đen, Cổ Vân Nhạc, kia lên sân khấu. So với vẻ mặt khẩn trương của những tân sinh khác, trông hắn ta có vẻ rất tùy ý, có cảm giác như tuổi trẻ chưa trải đời, không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Lâm Lăng vẫn luôn cảm thấy mới lạ đối với võ học hệ hắc ám mà thiếu niên này thi triển. Cho nên nhìn thấy hắn ta lên sân khấu, Lâm Lăng không tự hỏi cách vận dụng võ kỹ nữa mà bắt đầu tập trung nhìn hắn ta. Lấy vũ khí của ngươi ra. Ngô Trì nói theo thói quen. Ngô đạo sư, ta đánh tay không là được. Cổ Vân Nhạc cười hì hì, hoàn toàn không giống những người khác. À, vậy bắt đầu đi. Ngô Trì thản nhiên cười. Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, thân thể Cổ Vân Nhạc đã đột nhiên lao vút tới. Hai chân hắn ta cứ như được mây mù màu đen bao vây lấy, chạy theo bộ pháp huyền diệu nào đó, nhanh chóng nhẹ nhàng lướt tới. Trên đường lao tới, hắn ta để lại một dãy ảo ảnh màu đen, nếu không cẩn thận quan sát thì rất khó có thể nắm bắt được quỹ đạo công kích của Cổ Vân Nhạc. Hắc Vân Tàn Ảnh Bộ. Ánh mắt Ngô Trì hơi lạnh xuống, liếc một cái đã nhìn ra võ kỹ của Cổ Vân Nhạc. Đó chính là võ học truyền thừa của gia tộc Cổ Thị. Mà trong nháy mắt Cổ Vân Nhạc lướt tới, ông ta đột nhiên vươn tay phải ra. Bang! Chưởng quyền giao nhau, chỉ trong chớp mắt hai bên đã so đấu một chiêu. Thật nhanh! Thấy thế, tân sinh ở đây đều thầm giật mình. Lâm Lăng cũng hơi bất ngờ, bộ pháp này cực kỳ quỷ dị khó lường, cộng thêm những ảo ảnh kia, nếu không thể nắm bắt được quỹ đạo công kích của đối phương thì chỉ còn nước bị đánh mà thôi. Xem ra gia tộc Cổ Thị này thật sự có bản lĩnh hơn người. Nếu không thì các đời quân vương vương triều Đại Viêm không có giả tâm đến mấy cũng không để mặc một khối lãnh địa không bị khống chế trong tay hoàng thất. Mà lúc này, nắm đấm của Cổ Vân Nhạc bị ngăn cản, hắn ta cũng nhanh chóng thu quyền, sau đó triển khai các loại kỹ xảo công kích xảo quyệt. Nhưng dưới sức mạnh áp chế tuyệt đối, thế công của Cổ Vân Nhạc hoàn toàn không thể lay động được Ngô Trì chút nào. Cuối cùng, Ngô Trì đá một chân vào mông Cổ Vân Nhạc, trực tiếp đá bay hắn ta đi. Ai nha? Cổ Vân Nhạc ra vẻ bi tráng mà kêu rên một tiếng, sau đó oán trách mà quay đầu nhìn Ngô Trì, biểu môi nói, Ngô đạo sư, ngươi chơi xấu. Cút! Nhìn thấy dáng vẻ tinh ranh không đứng đắn của Cổ Vân Nhạc, Ngô Trì nhịn không được cười mắng. Thấy tình cảnh này, khóe miệng Lâm Lăng cũng nhếch lên một độ cong. Xem ra Cổ Vân Nhạc này cũng là người có cá tính, nếu để hắn ta kết bạn với Tần Vũ thì hai tên tinh quái này tuyệt đối rất hợp tính nhau. Sau đó, những người kiểm tra võ kỹ lần lượt xông lên. Khi đến phiên Lâm Lăng lên sân khấu, đa số ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng phóng lên người hắn. Bọn họ rất tò mò, rốt cục một người mù tu tập võ kỹ như thế nào. Không phải là dựa vào nghe tiếng đoán vị trí, sau đó chém lung tung một hồi đó chứ. Nếu là như vậy thì quá dễ bị đánh bại rồi còn gì. Tùy tiện ném một cục đá về một hướng để phát ra âm thanh mê hoặc, sau đó lại lặng lẽ đánh lén. Cảm giác đó thật quá su sướng. Nghĩ vậy, một ít tân sinh ganh ghét Lâm Lăng có được thiên phú tu luyện chung cực đột nhiên có xúc động nóng lòng muốn thử. Dù sao lén gây chuyện sẽ bị xử phạt, nhưng nếu luận bàn trong trường hợp này thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Lăng, ngươi tìm người so đấu trước, ta quan sát là được. Hình như nhìn thấu tâm lý của những người đó, hoặc là có dụng ý khác, Ngô Trì lại đột nhiên thay đổi hình thức kiểm tra lần này. Được. Lâm Lăng rất bình tĩnh, hắn cũng không cảm thấy mâu thuẫn đối với cách bồi dưỡng của Ngô Trì. Huống chi, thực lực giữa hắn và Ngô Trì kém quá xa, nếu giao thủ thì chỉ có kết cục bị đánh mà thôi. Nhưng nếu đổi lại là những tân sinh khác thì sẽ không giống vậy. Trong các ngươi ai muốn đi lên luận bàn với Lâm Lăng một trận không? Ngô Trì quét mắt về phía mọi người, lập tức đặt câu hỏi. Nhưng mà, ngay vào lúc câu nói của ông ta vừa dứt. Ta muốn. Chọn ta bằng lòng tỉ thí với bạn Lâm Lăng. Trong nhất thời, đa số nam tân sinh trong lớp số 8 đều sôi nổi xung phong nhận việc. Đặc biệt là những tân sinh vừa rồi bị Ngô Trì đánh đến không có khả năng trở tay, cảm xúc của họ vô cùng trào dâng, muốn so cao thấp với Lâm Lăng, mượn cơ hội này để lấy lại mặt mũi. Nhưng trong nhóm người này, Cổ Vân Nhạc lại luôn thờ ơ không nói gì. Hoặc có thể nói, hắn ta cũng không muốn luận bàn với Lâm Lăng. Theo Cổ Vân Nhạc thấy, Lâm Lăng thiếu hụt hai mắt này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Chọn ngươi. Mắt thấy nhiều người muốn tỉ thí với Lâm Lăng như vậy, Ngô Trì cũng cảm thấy bất ngờ, sử dụng tùy tiện chọn một tân sinh cùng đẳng cấp chiến sĩ cấp 3 với Lâm Lăng. Mà người này lại trùng hợp là thanh niên tóc ngắn lúc nãy lên sân khấu đầu tiên kia. Đao kiếm không có mắt, ngươi là người mù, coi như ta nhường ngươi, không dùng đến binh khí. Trên mặt thanh niên tóc ngắn lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn Lâm Lăng mà nói với giọng điệu rất tự tin. Tùy ngươi. Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Nếu vận dụng binh khí thì vệ long kiếm của hắn tuyệt đối có thể làm đối phương nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng nếu đã nói như vậy thì cũng không sao cả, tính ra lại là thanh niên tóc ngắn may mắn. Bắt đầu đi. Ngô Trì quát mạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào động tác hai bên sắp tung ra. Chỉ thấy thanh niên tóc ngắn nhấc chân lên, bình tĩnh bước nhanh về hướng Lâm Lăng. Vì so đấu với một người mù nên hắn ta cũng không cảm thấy có áp lực gì cả. Lâm Lăng trầm mặc đứng ở đó, mọi hành động của thanh niên tóc ngắn đều hiện ra trong đầu hắn thông qua thị giác của Tứ Bảo. Lúc đến gần, thanh niên tóc ngắn trực tiếp tung một quyền đấm thẳng vào mặt Lâm Lăng. Không khí nổ mạnh dưới một quyền này, quyền phong mạnh mẽ kia ẩn chứa dao động linh lực hỏa hệ, nếu là bị đánh trúng thì làn da trên mặt sẽ giống như lửa đốt, vô cùng nóng rát. Trước kia ở quê hương, hắn ta luôn dùng thế công này ức hết những võ giả cấp thấp, lần nào cũng thành công. Trong lòng hắn ta luôn có một quá ả khát máu bí ai. Nhưng khi hắn ta đấm ra quyền này thì lại nhìn thấy khóe miệng Lâm Lăng lướt qua một nụ cười trào phúng. Phanh! Còn chưa kịp suy tư hàm ý trào phúng của Lâm Lăng thì hắn ta đột nhiên cảm thấy cổ chân đau đớn. Ngay sau đó, sắc mặt thanh niên tóc ngắn lập tức đỏ lên, thân thể đau đến mức lui về phía sau mấy bước, thế tấn công của nắm đấm cũng bị thu về. Cánh tay không dài bằng chân. Khi đối phương ra quyền, Lâm Lăng sớm đã tìm đúng cơ hội mà đột nhiên đá ra chân phải. Trước đó đã nghe nhận xét của Ngô Trì, hắn biết nhược điểm lớn nhất của thanh niên tóc ngắn chính là hạ bộ. Với khoảng cách này, cho dù tốc độ nhanh đến mấy cũng hoàn toàn không thể né tránh. Ồ! Thấy thế, mọi người lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Không ngờ cách lắng nghe vị trí lại lợi hại như vậy, chỉ một chân đã ép lùi công kích của thanh niên tóc ngắn. Chết tiệt! Ông đây không tin không làm gì được ngươi. Thanh niên tóc ngắn cảm thấy mất hết thể diện, thầm mắng trong lòng. Thân thể hắn ta đột nhiên lao ra, lần này hắn cũng học thông minh, hấp thu lời nhận xét trước đó của Ngô Trì nên bước chân di chuyển cũng thay đổi, dời đi quỹ đạo công kích. Liệt viêm chưởng. Khi lao đến phía sau Lâm Lăng, linh khí cả người thanh niên tóc ngắn bùng nổ. Oanh! Sau khi đánh ra một chưởng, linh khí hùng hồn kia đột nhiên ngưng tụ thành một chưởng lửa, nổ tung vào phần lưng của Lâm Lăng. Lâm Lăng bỗng dịch chuyển bước chân, thân thể lách qua một bên né đi công kích, đồng thời bàn tay bày ra thế trảo, đột nhiên bắt lấy cánh tay của thanh niên tóc ngắn. Sau đó hắn chợt mượn lực mà kéo mạnh một cái, lập tức khiến trọng tâm dưới chân đối phương bất ổn, ngã thẳng về phía trước. Mà vào thời khắc sắp ngã xuống, Lâm Lăng dùng sức nâng mạnh đầu gối lên, hung hăng đánh vào bụng thanh niên tóc ngắn. Với sức mạnh đó, dù là cục đá cũng bị thủi nứt, huống chi là thân thể máu thịt. Thanh niên tóc ngắn kêu rên một tiếng, chợt há mồm phục một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Đa tạ. Lâm Lăng thản nhiên mà nhìn thanh niên tóc ngắn đang co ro ôm bụng, sụi lơ trên mặt đất, chỉ bình tĩnh nói. Thấy tình cảnh này, các tân sinh xung quanh sợ ngây người. Lúc này cả Ngô Trì cũng lộ ra vẻ mặt chấn động. Hiển nhiên ông ta cũng không ngờ Lâm Lăng dù có thiếu hụt về đôi mắt, nhưng khi đánh với người cùng cảnh giới thì chỉ cần dùng hai chiêu đã đánh bại đối thủ. Đây hoàn toàn là thắng lợi mang tính áp đảo. Quả nhiên người này là một nhân vật tàn nhẫn. Cổ Vân Nhạc khẽ nhấp môi, ánh mắt chợt liếc về hướng những tân sinh bên cạnh, trong lòng không khỏi cười nhạo, một đám ngu xuẩn, còn nghĩ người mù thì dễ đánh như vậy không? Thắng bại đã định. Một tiếng gầm to vang lên, ánh mắt Ngô Trì chớp động mà nhìn Lâm Lăng, trong lòng rất kích động. Khi người này đối địch, chẳng những bình tĩnh mà các cơ năng trên thân thể cũng rất nhanh nhẹn, trong thời gian ngắn ngủn đã có thể phân tích ra nhược điểm của đối thủ, nhờ đó lập tức đánh bại. Quả nhiên là hạt giống tốt để tu võ. Không, ta còn chưa thua. Nhưng lúc này, thanh niên tóc ngắn lại bò lên, duỗi tay lau sạch vết máu trên khóe miệng, hoàn toàn không có ý chịu thua. Vừa rồi là ta cố ý nhường hắn, nếu vận dụng binh khí thì ta mới có thể thi triển ra thực lực chân chính. Thanh niên tóc ngắn bày ra vẻ mặt không cam lòng, muốn đòi lại thể diện nên nói, xin đạo sư để chúng ta luận bàn thêm lần nữa. Nghe vậy, Ngô Trì hơi nhíu đôi mày rậm lại, nhưng cũng không từ chối. Vừa rồi đánh bằng bàn tay trần nên chỉ bày ra cơ năng thân thể của từng người. Nhưng đánh nhau chết sống dựa vào đao thật kiếm thật mới có thể kiểm tra cách vận dụng võ học. Nói thật, Ngô Trì cũng muốn xem thử rốt cục Lâm Lăng còn giấu ác chủ bài gì. Được, cho ngươi thêm một cơ hội. Vì thế Ngô Trì lập tức không do dự mà chấp nhận. Chương 72, lão giả mắt mù. Dùng binh khí thì tên mù kia thua chắc rồi. Khi thanh niên tóc ngắn đưa ra yêu cầu vận dụng binh khí để luận bàn, các tân sinh ở đây lập tức phấn khởi lên. Cho dù là loại tỷ thí nào, chỉ khi nào đánh một trận đao thật kiếm thật, có tiếng động kim loại chém vào nhau mới khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tay không đánh nhau thì hoàn toàn xem không đã ghiền. Lấy ra binh khí của ngươi đi. Thanh niên tóc ngắn rút trường đao ra, mũi đao sắc bén kia chỉ thẳng vào Lâm Lăng, tức giận nói, lần này ta sẽ không nương tay nữa. Lời này của hắn ta thật thú vị. Vừa có thể lấy lại thể diện đã mất lúc nãy, còn có thể đạt được cơ hội khiêu chiến Lâm Lăng lần nữa. Mà cũng như thanh niên tóc ngắn suy đoán, Ngô Trì đạo sư thật sự ngầm đồng ý như vậy. Đương nhiên, làm như vậy cũng không có nghĩa là Ngô Trì đứng về phe thanh niên tóc ngắn, ông chỉ muốn nhìn rõ chiến lực của Lâm Lăng đã đạt tới trình độ nào mà thôi. Bởi vì trong lúc giao chiến vừa rồi, Lâm Lăng hoàn toàn dựa vào nhược điểm của đối phương nên có thể lập tức đánh bại. Thật ra hắn vẫn chưa để lộ ra thực lực thật sự. Đối mặt với lời khiêu khích của thanh niên tóc ngắn, Lâm Lăng thản nhiên mà đưa tay vào nhẫn không gian. Ánh sáng lập lòe, trong bàn tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm làm bằng sắt tinh khiết. Lâm Lăng không có ý vận dụng đến Vệ Long kiếm. Cái này gọi là ghế gà cần gì đến dao mổ trâu. Lâm Lăng cũng không tính để lộ ra sự tồn tại của Vệ Long kiếm trong những trường hợp nhỏ thế này. Chỉ khi nào gặp được đối thủ lợi hại thật sự, mới là lúc Vệ Long kiếm nở rộ ánh hào quang. Một khi đã vậy, bắt đầu đi. Ngô Trì quát mạnh một tiếng. Cùng lúc đó, ông ta âm thầm điều động linh lực trong thân thể, nếu có tình huống bất ngờ gì xảy ra thì có thể ra tay ngăn cản vào bất cứ lúc nào. Theo ông ta thấy, thiên phú tu luyện của Lâm Lăng tuy mạnh, nhưng tu vi và đôi mắt lại là khuyết điểm khó có thể đền bù. Cho nên suy nghĩ ra tay ngăn cản của ông ta phần lớn cũng là thiên vị cho Lâm Lăng. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Tiếp chiêu đi. Thanh niên tóc ngắn cầm trường đao trong tay nên lòng tự tin bùng nổ, thân thể lập tức trào ra từng luồng linh lực hỏa hệ. Sau khi linh lực được rót vào trường đao, lưỡi đao sắc bén kia đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực, giống như ngọn lửa thiêu đốt sáng ngời. Chiếc ảnh đao trảm. Sau đó, một tiếng gầm hung hãn vang lên, thanh niên tóc ngắn đột nhiên phóng về hướng Lâm Lăng, trường đao trong tay hiện ra một đao ảnh màu đỏ rực, mang theo dao động năng lượng mạnh mẽ, hung hăng bổ về phía Lâm Lăng. Vì tránh lại bị Lâm Lăng tập kích hạ bộ lần nữa, lúc hắn ta lao về phía trước đã đột nhiên nhảy dựng lên. Nắm chặt trường đao bay lên không trung rồi chém thẳng từ trên xuống dưới. Lâm Lăng thật bình tĩnh, hắn dựa theo tâm pháp của cửu phù kiếm quyết mà nhanh chóng điều động để linh khí lan ra khắp kinh mạch trong cơ thể. Vèo vèo vèo. Khi linh lực rót vào trường kiếm, gần như chỉ trong chớp mắt, trên thân kiếm chợt sáng lên từng phù văn huyền diệu. Có tất cả 9 vòng sáng phù văn rực rỡ được ngưng tụ thành từ linh lực tinh thuần. Đây là cửu phù kiếm quyết. Khi nhìn thấy trường kiếm trong tay Lâm Lăng lập lòe ra 9 phù văn, sắc mặt Ngô Trì chợt thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh dị. Hiển nhiên ông ta cũng không ngờ Lâm Lăng lại biết loại võ học thiên giai này. Hơn nữa điều làm Ngô Trì càng cảm thấy chấn động là, Lâm Lăng vừa ra tay đã tung ra được 9 phù văn, đạt tới cấp bậc đại thừa. Phải biết rằng, Lâm Lăng chỉ mới là một thanh niên thôi. Bình thường đa số võ giả có trình độ này đều đã bước vào độ tuổi trung niên. Nếu chỉ tính theo tuổi thì chỉ sợ Lâm Lăng đã bắt đầu tu luyện từ thời kỳ trẻ con, nhưng khả năng này là cực kỳ thấp. Khả năng duy nhất chính là Lâm Lăng có được cả năng lực lĩnh ngộ cực cao ở phương diện võ học. Quả thật là kỳ tài. Ánh mắt Ngô Trì chớp động, ấn tượng trong lòng ông ta dành cho Lâm Lăng cũng hoàn toàn bay lên cấp bậc cực cao. Mà trong lúc mọi người cảm thấy thật kinh dị, Lâm Lăng đã thúc giục linh lực, chính phù văn trên thân kiếm lập tức bùng lên ánh hào quang, tràn ngập ra kiếm khí kinh người. Trường kiếm trong tay hắn lập tức chém nghiêng ra, đối đầu trực diện với đao thế của thanh niên tóc ngắn kia. Oanh! Đao kiếm chạm vào nhau, chỉ chốc lát sau, chính phù văn bỗng nổ mạnh trong lúc dâng trào, ánh lửa văng ra khắp nơi. Trong nháy mắt đó, thanh niên tóc ngắn đột nhiên bị một kiếm khí cuồng bạo cực đoan làm đứt quãng quá trình tuần hoàn linh lực trong trường đao. Keng! Ngay sau đó, một âm thanh thanh thúy vang lên, dưới sự xâm nhập của kiếm khí kia, trường đao lập tức bị nổ thành vô khối mảnh nhỏ. Thanh niên tóc ngắn thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo thì trường kiếm trong tay Lâm Lăng đã di chuyển, hình thành một vòng gió kiếm khí, đánh về hướng những mảnh nhỏ kia. Phốc phốc phốc! Chỉ thoáng chốc, từng mảnh nhỏ giống như ám khí bắn nhanh đến. Ở khoảng cách gần như thế, thanh niên tóc ngắn hoàn toàn không thể tránh né, chỉ có thể hoảng sợ nhìn những mảnh kim loại kia bắn thẳng về hướng mình. Nếu thân thể bị bắn trúng thì chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Dừng tay! Nhưng ngay trong nháy mắt đó, Ngô Trì lập tức hành động, giống như báo săn lao vút tới, chỉ đảo mắt đã đến trước người thanh niên tóc ngắn. Cùng lúc đó, một linh lực hùng hồn bùng nổ, ngưng tụ thành một cái chắn lôi đình màu tím, chặn lại tất cả những mảnh sắc kia. Thanh niên tóc ngắn ngã xuống mặt đất, nhớ tới tình cảnh nguy hiểm trùng trùng vừa rồi thì sắc mặt trở nên tái mét đi. Lúc này hắn ta lại nhìn về phía Lâm Lăng, đâu còn sự huênh hoang ngông cuồng như lúc trước, trong mắt tràn ngập sợ hãi sâu sắc. Trường kiếm trong tay Lâm Lăng chỉ xéo qua, lạnh nhạt hỏi thanh niên tóc ngắn kia, còn tiếp tục không? Vừa rồi sở dĩ ra tay nặng như vậy là vì hắn sớm đã đoán được Ngô Trì sẽ ra tay ngăn trở. Làm như vậy chỉ vì muốn dọa người này một chút, để hắn ta biết, ông đây cũng không phải ăn chay. Ta nhận thua, không đánh nữa. Đối mặt với câu chất vấn của Lâm Lăng, trái tim thanh niên tóc ngắn run rẩy, sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, vội vàng run rẩy nói. Được rồi. Lâm Lăng thu kiếm, cười nhạt một tiếng. Tính ra thì đây là lần đầu tiên hắn giao chiến với người khác từ khi đạt được cửu phù kiếm quyết. Loại uy thế này thật sự là công pháp thiên giai mà võ học tầm thường không thể với tới. Đây là lần đầu tiên Lâm Lăng bày ra thực lực, tân sinh trong lớp số 8 đều nghẹn họng nhìn trân trối. Khó có thể tưởng tượng, một người mù lại có võ kỹ lợi hại như vậy. Mặc dù là thanh niên tóc ngắn có cùng cảnh giới cũng bị dễ dàng đánh bại. Chỉ sợ với chiến lực hung hãn như thế, hắn còn có thể chiến đấu vượt cấp. Nghĩ vậy, lúc này mọi người mới tỉnh ngộ, chẳng trách tối hôm qua ở Tửu Lầu Phủ Tĩnh Hiên, Mã Tuấn Thiên đã đến năm 2 mà cũng bị Lâm Lăng hành hung đến mức không trở tay được. Thì ra mọi chuyện không phải nhờ Tần Vũ và Lôi Môn trợ giúp mà chỉ dựa vào một mình Lâm Lăng cũng có thể làm được. Còn ai có hứng thú lên luận bàn với Lâm Lăng nữa không? Ngô Trì cười trầm một tiếng, quét mắt về phía mọi người. Nhưng so với sự nhiệt tình và nóng lòng muốn thử vừa rồi, lúc này giữa sân lại là một mảnh yên tĩnh. Mọi người quay mặt nhìn nhau, cho dù là những thanh niên tu vi đạt tới chiến sĩ cấp 4 cũng chọn cách im lặng không lên tiếng. Sau khi chính mắt nhìn thấy thực lực của Lâm Lăng, không ai có can đảm đi lên so đấu. Dù sao thủ đoạn của Lâm Lăng cực kỳ hung ác, vừa rồi nếu không có Ngô Trì đạo sư ra tay thì chỉ sợ thanh niên tóc ngắn kia đã chết. Bọn họ không dám bảo đảm, nếu tình cảnh đó tiếp tục diễn ra thì Ngô Trì còn có thể kịp thời ra tay chặn lại không? So với mất mặt như thế, chi bằng đừng đi tự rước lấy nhục. Huống chi lần luận bàn này, trừ mục đích kiểm tra võ kỹ và chiến lực cá nhân ra thì cũng không còn ý nghĩa hay là khen thưởng gì khác. Cho nên cần gì phải liều mạng như vậy? Chẳng lẽ đứng quan sát không thích hơn sao? Một đám rác rưởi thích bắt nạt kẻ yếu. Nhìn thấy cả đám vừa rồi còn chiến ý dâng cao, lúc này lại không dám thả cả cái rắm, Cổ Vân Nhạc móc móc lỗ mũi, khinh thường cười nhạo trong lòng. Hắn ta chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử xám trắng kia của Lâm Lăng, rất hứng thú mà bắt đầu đánh giá, trong bụng nói thầm, hình như trong gia phả cổ thị chúng ta cũng có lão tổ xuất hiện đôi mắt dạng này, gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, đôi mắt luân hồi. Trong đầu Cổ Vân Nhạc chợt lóe qua một tia sáng, hình như đã nhớ tới. Ngô Trì đi đến trước người Lâm Lăng, nhịn không được mà hỏi, Lâm Lăng, ngươi học cửu phù kiếm quyết từ đâu? Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động. Xem ra bộ công pháp này rất nổi danh, ngay cả Ngô Trì đạo sư cũng biết. Có một vị cao nhân truyền thụ cho ta, ngài ấy từng dặn dò ta không thể để lộ thân phận của mình, cho nên xin Ngô đạo sư thứ lỗi. Lâm Lăng tùy tiện bịa đặt một lời nói dối. Cao nhân. Nghe thấy lời này, Ngô Trì hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Lăng. Không ngờ sau lưng Lâm Lăng còn có một cường giả truyền thụ võ học. Có thể dạy Lâm Lăng vận dụng cửu phù kiếm quyết đến cảnh giới thuần thục như thế này thì thực lực của vị cao nhân kia nhất định là cực kỳ lợi hại. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Trì phải xem kỹ lại bối cảnh xuất thân của Lâm Lăng lần nữa, không hề coi hắn như một con cháu gia tộc cổ võ bình thường được. Nếu vị cao nhân kia không muốn để lộ thân phận thì ta cũng không dò hỏi tới cùng. Ngô Trì cười một tiếng, chợt nhìn Lâm Lăng và nhận xét, vừa rồi trong lúc tỉ thí, võ kỹ của ngươi tuy không có điểm nào bắt bẻ được, nhưng còn có một yếu điểm. Xin Ngô đạo sư chỉ giáo cho. Lâm Lăng khiêm tốn thỉnh giáo, cũng không vì đánh thắng một trận mà có chút kiêu ngạo tự cao nào. Tốc độ. Ngô Trì trịnh trọng nói, ta phát hiện, vừa rồi cho dù đối mặt với thế công như thế nào thì tốc độ của ngươi cũng khó có thể phản ứng kịp với ý thức, chỉ có thể luôn đón đòn. Nếu gặp phải một vài võ giả thấy chết không sờn, muốn đánh đến khi hai bên cùng bị thương thì ngươi gần như không thể tránh né được. Cho nên, vì giải quyết nỗi lo về sau, phải mau chóng tăng tốc độ lên, chọn lựa một vài thân pháp võ học thích hợp với mình. Nghe vậy, Lâm Lăng cũng hơi suy tư. Tốc độ sao? Trong lúc tự hỏi, Lâm Lăng lại âm thầm cười trong lòng. Ngô Trì nhận xét không sai, nhưng lại không biết trên người hắn có mặc một bộ bảo giáp trọng lực, đã điều tiết trọng lực lên gấp 10 lần. Nếu bỏ trọng lực đi thì sức nặng thân thể Lâm Lăng phải chịu đựng sẽ giảm bớt, tất nhiên tốc độ cũng có thể bùng nổ lên gấp 10 lần. Khi không có trọng lực áp chế, Lâm Lăng dư sức có thể tránh né thế công của thanh niên tóc ngắn lúc nãy. Nhưng có một điểm Ngô Trì đã nhắc nhở đúng cho Lâm Lăng, đó chính là thân pháp võ học. Trong lúc so đấu, nếu có loại võ kỹ này thêm vào thì tốc độ sẽ tăng lên không ít. Được rồi, kiểm tra tới đây thôi, hiện tại theo ta đến điện võ học để chọn lựa công pháp mà các ngươi cần đi. Sau đó, Ngô Trì cũng không tiếp tục nhận xét về võ kỹ của mọi người, chỉ trầm giọng mà nói. Nghe thấy điện võ học, ánh mắt mọi người lập tức sáng ngời, sôi nổi lên tinh thần. Trong giới võ tu, tài nguyên chủ yếu được chia thành ba loại lớn là công pháp, đan dược và binh khí. Mà công pháp được xếp ở đầu tiên thì có thể đoán ra được tầm quan trọng của nó. Giống như một người chỉ có sức mạnh cơ bắp, lại không biết chút gì về chiến kỹ, cầm đao kiếm chém lung tung một hồi thì có thể đạt được hiệu quả gì. Nếu hắn giao tranh với người cùng cảnh giới thì hoàn toàn không có được ưu thế nào. Thậm chí cả chiến sĩ cấp thấp cũng có thể dựa vào võ kỹ cao đẳng để khiêu chiến vượt cấp. Nghe thấy có thể lấy được công pháp võ học, lúc này Lâm Lăng cũng hứng thú bừng bừng mà cùng mọi người đi theo phía sau Ngô Trì, rời khỏi quảng trường này. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Trì, chừng 10 phút sau, rốt cuộc mọi người cũng đi đến một cái hồ. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cung điện bằng đá cổ xưa khổng lồ đang đứng sừng sững ở giữa cái hồ. Tòa cung điện to lớn này là điện võ học, tạo hình kiến trúc vô cùng rộng lớn. Tuy năm tháng dài lâu đã để lại rất nhiều dấu vết loang lổ trên điện võ học, nhưng những dấu vết này lại tăng thêm cảm giác tang thương nồng đậm. Khí tức tang thương này đại diện cho nền tảng và truyền thừa theo năm tháng của Học viện Thiên Diễn. Nhìn cung điện cổ xưa cách đó không xa, ánh mắt mọi người nóng rực lên, trên mặt tràn đầy kích động. Cửu phù kiếm quyết của ta thuộc về công pháp thiên giai, không biết bên trong có võ học lợi hại hơn hay không? Trong lòng Lâm Lăng dâng lên một chút hưng phấn. Hiển nhiên hắn cũng rất tò mò đối với các loại võ học cất chứa trong điện. Nhưng Lâm Lăng biết rất rõ mục tiêu chuyến đi lần này, đó là chọn lựa thân pháp võ kỹ thích hợp với mình. Trong cái hồ có một cây cầu đá dẫn đến lối vào điện võ học. Mà lúc này, nơi này có không ít viện sinh học viện qua lại, khi bọn họ nhìn thấy Ngô Trì đi tới thì đều vội vàng hành lễ. Chợt, Những người đó lại đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn quét về phía Lâm Lăng trong đám người. Bởi vì sát hạch kiểm tra hôm qua nên hiện tại Lâm Lăng đã trở thành danh nhân trong Học viện Thiên Diễn rồi. Lâm Lăng cũng không để bụng chuyện này, hắn đi theo đám người Ngô Trì Xuyên qua cầu đá, đi về hướng đại điện cổ xưa nằm chính giữa cái hồ kia. Lâm Lăng mượn dùng thị giác của Tứ Bảo, ánh mắt nhìn về phía cánh cổng điện võ học, sau đó chợt tập trung nhìn về một lão giả áo xám đang quét rác bên cạnh cửa đá. Dáng người lão hơi khòm khòm, nếp nhăn trên mặt giống như những khe rãnh, nhìn có vẻ rất già nua, toàn thân không chút dao động linh khí nào. Hoàn toàn giống như một ông lão bình thường. Nhưng điều làm Lâm Lăng cảm thấy ngạc nhiên chính là, hai mắt lão giả áo xám này cũng hiện ra một màu xám trắng. Lão cũng bị mù hai mắt giống như hắn. Lúc này, lão giả cầm một cây chổi cũ kỹ trong tay, nhẹ nhàng dọn dẹp lá khô trên mặt đất. Lão như bị ngăn cách với thế nhân, cũng không phản ứng những người đi lại xung quanh. Nhưng khi Lâm Lăng đi tới, động tác quét rác của lão giả đột nhiên cứng lại. Lão ngẩng đầu, đưa mặt về hướng đám người, khuôn mặt già nua có một tia khác thường xẹt qua. Mà ngay khi lão ngẩng đầu, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể và sức mạnh tinh thần của mình mơ hồ có chút rung động. Dấu hiệu quái dị đột nhiên xảy ra làm Lâm Lăng giật mình, vội vàng vận chuyển tâm pháp cửu phù kiếm quyết, ngưng tụ thành một kiếm khí trong cơ thể để nè ép sự xao động kia xuống. Sao lại thế này? Lâm Lăng nhíu mày, trong lòng vô cùng kinh hãi, lập tức đưa mắt nhìn về phía lão giả mắt mù mặc áo bào tro kia. Chẳng lẽ là ông lão này? Lúc này, hình như Ngô Trì cũng đã phát hiện, nhưng ông không nói thêm gì. Chỉ thấy ông ta đi đến bên cạnh lão giả áo xám, sau đó không người hành lễ. Nhưng lão giả áo xám lại không có bất cứ phản ứng gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục dọn dẹp lá khô trên mặt đất, chậm rãi nói với giọng khàn khàn, thời gian xoay vòng, rốt cuộc thời đại mới cũng mở ra lần nữa. Chương 73, tiến vào điện võ học. Ông lão này nhìn có vẻ tầm thường không có gì lạ, nhưng lại mang đến cho ta cảm giác không bình thường. Lâm Lăng thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nương theo thị giác của Tứ Bảo mà đánh giá lão giả mắt mù kia một hồi. Đặc biệt là vừa rồi khi lão giả ngẩng đầu lên, Lâm Lăng cảm nhận được linh lực và sức mạnh tinh thần trong cơ thể mình xao động dị thường. Cảm giác này cứ như bị một trường năng lượng vô hình rà quét qua thân thể. Hơn nữa, chỉ dựa vào thái độ không người hành lễ của Ngô Trì đạo sư với ông lão kia thì có thể nhìn ra, thân phận của lão tuyệt đối không đơn giản chỉ là một ông lão quét rác trong Học viện Thiên Diễn. Ông lão kia không phải là kiếm thánh mắt mù đó chứ? Cổ Vân Nhạc đứng bên cạnh nghi ngờ lên tiếng. Lỗ tai Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, không khỏi nghiêng đầu, quay mặt về hướng Cổ Vân Nhạc, tò mò hỏi, kiếm thánh mắt mù là nhân vật nào? Nhìn thấy Lâm Lăng có hứng thú như vậy, Cổ Vân Nhạc nhếch miệng cười nói, cuối cùng ngươi cũng chủ động đáp chuyện với ta, ta còn tưởng là ngươi rất cao ngạo khó gần chứ. Nghe vậy, Lâm Lăng thản nhiên cười, hoàn toàn không biết tiểu quỷ này vẫn luôn âm thầm để ý mình. Ta rất khó gần sao? Lâm Lăng nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy, lúc ngươi im lặng, làm người ta cảm thấy rất lạnh lùng cao ngạo, cao thâm khó gần. Cổ Vân Nhạc cười hì hì, sử dụng nói, lúc ở phòng học, đa tạ ngươi lên tiếng trợ giúp. Việc rất nhỏ, huống chi ta cũng nhìn hai người kia không vừa mắt. Lâm Lăng mỉm cười và nói. Hắn cũng có ấn tượng không tồi đối với Cổ Vân Nhạc. Chẳng lẽ kiếm thánh mắt mù vừa rồi ngươi nói chính là ông lão quét rác kia? Lâm Lăng lại hỏi lần nữa. Không rõ lắm, thật ra ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Cổ Vân Nhạc lắc đầu rồi nói. Bởi vì ông cố của ta từng nói, người mạnh nhất Học viện Thiên Diễn không phải là viện trưởng, mà lại là một người mù, trước kia được người trong giới võ tu gọi là kiếm thánh mắt mù. Hả? Lâm Lăng hơi kinh ngạc, nếu lời đồn là thật thì thực lực của ông lão này sẽ rất khủng bố. Khó trách vừa rồi Ngô Trì đạo sư cũng không mình hành lễ với lão. Mà lúc này, Cổ Vân Nhạc đột nhiên thay biến sắc mặt, cứ như đã nhận ra có gì đó không thích hợp. Kỳ quái! Ngươi nhìn thấy ông lão quét rác kia à? Hắn ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, ngạc nhiên hỏi, không phải ngươi bị mù sao? Cho dù biết cách nghe tiếng đoán vị trí cũng không có khả năng nhìn thấy ông lão kia đúng không? Lâm Lăng hơi giật mình, vừa rồi tò mò lai lịch của kiếm thánh mắt mù nên cũng không chú ý tới lời nói của mình. Anh Vũ của ta có thể nhìn thấy, Nó nói cho ta biết đấy. Lâm Lăng bình tĩnh mỉm cười và nói. Cái gì? Nghe thế, Cổ Vân Nhạc nghi ngờ nhìn về phía Tứ Bảo trên vai Lâm Lăng. Hắn ta biết, loài chim anh vũ này có kỹ năng bắt chước ngôn ngữ nhân loại, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con nào thần kỳ như Lâm Lăng nói. Trong lòng mang đầy ngờ vực, Cổ Vân Nhạc cố ý khiêu khích Tứ Bảo, này, ngươi biết ta là ai không? Thiếu niên tóc ngắn màu đen, Cổ Vân Nhạc. Tứ Bảo lập tức lên tiếng, trực tiếp mở miệng phun tiếng người. Nghe vậy, hai mắt Cổ Vân Nhạc lập tức tỏa sáng, cảm thấy mới lạ mà nhìn chằm chằm vào Tứ Bảo. Lăng huynh, con anh vũ này của ngươi thật thần kỳ, không khác gì linh thú cả. Cổ Vân Nhạc tán thưởng. Lâm Lăng cười nhạt không nói. Nhắc đến linh thú thì vai chính thật sự chính là Tiểu Bạch. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Lâm Lăng cũng không dẫn nó đến. Nếu không bên cạnh hắn có tới hai con sủng vật thì thật sự quá nổi bật. Đúng rồi, kiếm thánh mắt mù ngươi nói rất lợi hại sao? Lâm Lăng tò mò dò hỏi, nếu rất lợi hại thì vì sao lại bị mù? Cổ Vân Nhạc nhún vai và nói, trời sinh đã như thế rồi, giống như ngươi. Nhưng đôi mắt của ngươi nhìn tương đối đặc biệt, có một loại mỹ quan huyền diệu hình dạng lốc xoáy, còn đôi mắt ông lão kia chỉ có một màu vẫn đục. Nghe những lời này, Lâm Lăng lắc đầu cười nhạt. Đều là người mù thì có mỹ quan gì đáng nói. Nếu có thể nhìn thấy, hắn thà không cần đến cái thứ gọi là mỹ cảm huyền diệu này. Hai người vừa tán gẫu, vừa đi theo các tân sinh lớp số 8 bước vào cánh cổng điện võ học. Bên trong cánh cửa có một lối đi thật dài, bốn phía có thắp những ngọn đèn êm dịu, tầm nhìn lại có chút tối tăm. Khi đi đến cuối và bước vào một cánh cửa đá, trước mắt mọi người lập tức rộng mở sáng ngời. Trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, tầm mắt của anh Vũ Tứ Bảo nhìn quét khắp nơi. Chỉ thấy nơi này là một điện phủ vô cùng rộng mở, từng hàng kệ đá lan tràn vào sâu bên trong, cứ như vô tận. Mà trên những kệ đá đó đều đặt đủ loại ngọc giản công pháp, trong mơ hồ còn quanh quẩn một ánh sáng linh khí nhàn nhạt. Nhiều như vậy. Nhìn thấy ngọc giản công pháp nhiều đến mức đếm không xuể, Lâm Lăng âm thầm líu lưỡi. Số lượng công pháp võ học khổng lồ này hoàn toàn thể hiện ra căn cơ gốc rễ khủng bố của Học viện Thiên Diễn. Trong tầm nhìn của hắn, trong điện có không ít viện sinh đang đứng lặng. Nhìn trang phục thì đều là tân sinh năm nhất và những viện sinh năm hai. Còn về viện sinh cao cấp năm ba và năm bốn thì không nhìn thấy một ai. Lúc này, những tân sinh đó đều mang vẻ mặt phấn khởi đi lại bên cạnh kệ đá để chọn lựa công pháp thích hợp với bọn họ. Trong những người đó, Lâm Lăng cũng nhìn thấy vài hình bóng quen thuộc, có Tần Vũ, Lôi Mông, và thê tử hắn là Triệu Ngọc Nhi. Nhưng lúc này ba người đang tập trung chọn lựa võ học, cũng không phát hiện hắn đã đến. Ngọc giản công pháp trong điện võ học chỉ có thể quan sát tìm hiểu tại đây, không thể mang đi. Ngô Trì nghiêm túc nhìn về phía mọi người, trầm giọng mà nói, nếu có người tự ý mang đi, kẻ phạm tội trục xuất học viện, các ngươi an phận một chút. Nghe vậy, mọi người đều trịnh trọng gật đầu. Ở giới võ tu, cho dù là thế lực nào thì công pháp cũng là một loại truyền thừa, đều rất được coi trọng. Nếu có thể tùy tiện lấy đi thì sẽ làm mất cả gốc rễ. Giống như một ít gia tộc cổ võ đều có tuyệt kỹ gia truyền của từng người, nếu truyền ra ngoài thì còn gọi là gia truyền gì nữa. Nó sẽ trở thành những bản võ kỹ được bán tràn lan trong thị trường. Đều đi chọn lựa đi, về sau có thời gian thì cứ việc đến đây tham khảo lĩnh ngộ. Nhìn vẻ mặt khó kìm nén nổi của mọi người, Ngô Trì phất tay cười nói. Ngay lập tức, các tân sinh lớp số 8 giống như lũ chim nhỏ được thả ra khỏi lồng sắt, hoan hô nhảy nhót chạy như điên vào đó. Lâm Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn thao túng thị giác của Tứ Bảo, không ngừng đảo qua những phân loại võ học trên kệ đá. Kiếm thức, đao pháp, quyền pháp, chưởng pháp. Các loại võ học rực rỡ muôn màu khiến Lâm Lăng xem đến rối loạn. Tuy chiến sĩ võ tu là một tên gọi tắt, nhưng trong đó cũng bao hàm rất nhiều công pháp. Nhìn thấy Lâm Lăng đứng bất động, Ngô Trì hiểm lầm là hắn không thể nhìn thấy nên lên tiếng nhắc nhở. Lâm Lăng, nếu ngươi đã tập được cửu phù kiếm quyết, vậy thì võ học công kích tầm thường đã không còn quan trọng nữa. Cho nên, ta kiến nghị ngươi đi chọn một bộ thân pháp võ học tăng cường tốc độ đi. Ở ngay trước mặt ngươi, hàng thứ ba dưới cùng bên trái chính là phân loại thuộc về thân pháp võ học. Nghe vậy, Lâm Lăng gật đầu, cười khẽ và nói, vâng, đa tạ Ngô đạo sư. Sau đó Lâm Lăng cũng không hề trì hoãn mà lập tức đi về hướng kệ đá võ học dựa theo nhắc nhở của Ngô Trì. Khi đến nơi, Lâm Lăng thả chậm bước chân, bắt đầu lựa chọn. Võ học cao đẳng lôi hệ, liệt ảnh cuồng bộ. Võ học trung đẳng hệ hắc ám, ám quan tốc ảnh. Võ học cao đẳng hỏa hệ, hỏa vân mị tung. Nhìn đủ loại thân pháp võ học, trong nhất thời Lâm Lăng cũng không biết lựa chọn như thế nào. Dù sao thì võ học nơi này chỉ có viện sinh năm nhất và năm hai tiến đến chọn lựa, giới hạn trong công pháp ba cấp bậc là thấp, trung, cao. Còn võ học địa giai và thiên giai cấp bậc càng cao thì hoàn toàn không có. Hiển nhiên, những võ học lợi hại đó chỉ có viện sinh trung hoặc cao cấp của học viện thiên diễn mới có quyền tu tập, cũng không cất chứa trong điện này. Nhưng võ học cấp càng thấp thì lại càng dễ dàng nắm giữ và lĩnh ngộ. Thôi, tùy tiện học trước một loại để ứng phó đi. Lâm Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu cứ lựa chọn trong đống này thì chỉ sợ mấy ngày mấy đêm sau cũng không thể xem xong. Đến cuối cùng, chẳng qua là lãng phí sức lực và thời gian mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Lăng đi đến kệ đá gần nhất bên cạnh, tùy tiện bắt lấy một khối ngọc giản công pháp. Chỉ thấy trên đó có viết ba chữ Du Long Bộ. Toàn bộ ngọc giản là một màu đỏ đậm, hiển nhiên là tương ứng với công pháp hỏa hệ. Trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, điều động một tia sức mạnh tinh thần thâm nhập vào ngọc giản. Chỉ thoáng chốc, từng hàng chữ đã hiện ra trong đầu. Du Long Bộ là võ học cao đẳng, thân pháp hỏa hệ, sau khi thi triển có thể gia tăng tốc độ lên mấy lần. Mà trừ ghi chép văn tự ra thì bên trong còn có bóng người biểu hiện, cũng rất tiện lợi. Khi suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ dao động, trong đầu đột nhiên hiện ra một quang ảnh hình người đang nhanh chóng di chuyển. Bộ pháp phóng khoáng kia nhanh chóng chuyển động, để lại những bóng dáng kết nối với nhau trên hư không, cứ như một hỏa long lượn lờ, rực rỡ đến lạ thường. Mà sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ của hỏa long cũng không ngừng tăng cao, cuối cùng diễn biến thành chính con hỏa long bay múa tứ tán, căn bản khó có thể phân biệt ra đâu là người thật. Quan trọng nhất chính là, những khí tức hỏa hệ do hư ảnh kia để lại còn mang thêm tính sát thương. Không tồi, cứ chọn cái này. Sau khi thoáng quan sát một chút, trong lòng Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, cảm thấy bộ thân pháp này rất nổi bật. Ngay lập tức, nỗi lòng Lâm Lăng trầm tĩnh lại, yên lặng đứng ở đó bắt đầu tìm hiểu tu tập. Chiêu thức của Du Long Bộ chủ yếu là nằm ở vận dụng linh khí và thay đổi bước chân. Trong đó có tất cả 9 thức, mỗi thức thân pháp đều tương ứng với số lượng hư ảnh hỏa long. Ví dụ như thức thứ nhất, tốc độ tàn ảnh chỉ có thể hiện ra một hỏa long. Thức thứ hai lại là hai hư ảnh hỏa long. Mà càng sau đó thì tốc độ càng nhanh, số lượng cũng sẽ có sự gia tăng tương ứng. Khi đạt tới thức thứ 9 thì chính hư ảnh hỏa long sẽ múa may bốn phía, bóng dáng thay đổi bất thường. Thì ra là thế. Lâm Lăng âm thầm gật đầu, rất nhanh đã đắm chìm trong thân pháp võ học ảo diệu này. Cùng lúc đó, linh lực trong thân thể hắn cũng chảy xuôi đến kỳ kinh bát mạch cả người dựa theo tâm quyết Du Long Bộ. Nhưng nơi này là điện võ học, hoàn cảnh không thích hợp, cho nên Lâm Lăng cũng không có tính diễn tập tại đây. Cứ như vậy, qua chừng một canh giờ sau, đa số tân sinh đã chọn lựa xong võ học, sau đó rời khỏi điện võ học. Dù sao ở chỗ này cũng không thích hợp diễn luyện, bọn họ đành ghi nhớ nội dung trong đó rồi đi ra ngoài tìm một nơi trống trải để luyện tập. Nếu cảm thấy không thích hợp thì lại trở về chọn lựa lần nữa là được. Mau nhìn kìa, Lăng ca cũng ở chỗ này. Hai người Tần Vũ và Lôi Mông cũng phát hiện ra Lâm Lăng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trầm tĩnh tìm hiểu võ học của Lâm Lăng, bọn họ cũng không tiến lên quấy rầy mà cùng nhau rời đi. Trước khi Triệu Ngọc Nhi đi, nàng cũng chú ý tới Lâm Lăng. Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Lăng một hồi lâu, sau đó lặng lẽ rời đi. Mà tất cả những chuyện này đều bị Tứ Bảo nhìn thấy hết. Sắc trời đã dần dần trở tối. Gần tới chạng vạng, điện võ học vốn nhốn nháo bóng người, nay đã không còn lại bao nhiêu. Những người còn lại cũng không phải trầm mê trong võ học giống như Lâm Lăng, tiếp tục nán lại tại đây chỉ có các viện sinh vừa đến năm hai mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói ngạo mạn đột nhiên vang lên bên cạnh Lâm Lăng, này, bộ Du Long Bộ này đã được ta chọn làm võ học để tu luyện, chờ ta học xong thì mới đến phiên ngươi. Suy nghĩ bị cắt ngang, Lâm Lăng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh có một thanh niên mặc đồng phục năm hai đang đứng. Diện mạo của người này thật bình thường, có một cái mũi ưng cực kỳ rõ rệt, để lộ ra cảm giác cao ngạo. Điện võ học thuộc về công chúng, ai đến trước thì lấy trước, theo lý thuyết thì phải là ngươi chờ ta xem xong. Lâm Lăng lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có ý muốn nhường nhịn. Ôi dào, một tân sinh nho nhỏ mới tới mà cũng dám nói chuyện như vậy với ta. Khóe miệng thanh niên mũi ưng hơi nhếch lên, lập tức đánh giá Lâm Lăng, khi nhìn thấy cặp đồng tử xám trắng kia, trong mắt gã hiện lên một tia kinh ngạc, hình như đã nhận ra Lâm Lăng. Ngày hôm qua ta đã thấy ngươi ở tấm bia đá kiểm tra, thì ra ngươi là tên mù có được thiên phú tu luyện trung cực, tên là gì nhỉ? Thanh niên mũi ưng mang vẻ mặt châm biếm mà nhìn Lâm Lăng, sau đó nói, tên mù, thiên phú trung cực cũng chỉ mang ý nghĩa là hấp thu linh khí thiên địa nhanh hơn mà thôi, ở tu vi thì ngươi vẫn không bằng được chiến sĩ cấp 4 là ta. Cho nên, thức thời thì buông ngọc giản công pháp Du Long Bộ ra, ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ, hoặc là chọn võ học khác đi. Trên mặt Lâm Lăng không có cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì tới lấy. Nghe thấy lời này, gương mặt thanh niên mũi ưng hiện ra một tia tức giận, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, cười dữ tợn và nói, ta cũng muốn xem thử tên mù nhà ngươi có năng lực gì. Câu nói vừa dứt thì thanh niên mũi ưng đột nhiên bước ra một bước, trong lúc thân thể lao vút tới đã mang theo một chuỗi tàn ảnh bằng lửa màu đỏ rực, nhanh chóng lao thẳng đến chỗ Lâm Lăng. Đồng thời, gã tung ra chưởng bên phải, muốn cướp đoạt ngọc giản công pháp trong tay Lâm Lăng. Thân pháp của thanh niên mũi ưng này chính là Du Long Bộ. Nhưng tốc độ ngưng tụ ra tàn ảnh ngọn lửa chỉ là thức thứ nhất vừa nhập môn mà thôi, không thể hình thành cả hư ảnh hỏa long. Linh lực trong cơ thể Lâm Lăng lập tức được vận chuyển, dựa vào lĩnh ngộ lúc nãy, bước chân của hắn lập tức di chuyển, cũng thi triển ra Du Long Bộ. Tuy là lần đầu tiên thi triển, động tác hơi mới lạ, nhưng cũng ra dáng ra hình. Tính về mặt tốc độ thì không chậm hơn thanh niên mũi ưng chút nào cả. Hả? Một trảo thất bại, trong mắt thanh niên mũi ưng hiện lên một tia kinh dị. Hiển nhiên gã cũng không nghĩ tới, Lâm Lăng mới quan sát công pháp Du Long Bộ không lâu mà đã hiểu được cách vận dụng. Điều này thật không thể tưởng tượng. Phải biết là, gã tu luyện bộ thân pháp này đã chừng 2 tháng mà chỉ vừa lĩnh ngộ đến nhập môn. Gã vốn tự nhận mình bất phàm, lúc này nhìn thấy Lâm Lăng thi triển ra được thì trong lòng không khỏi nảy sinh ghen ghét. Chênh lệch này thật sự làm người ta cảm thấy quá tệ hại, quá khó chịu. Chương 74, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Sưu sưu sưu. Theo sau khi thi triển Du Long Bộ, cước bộ dưới chân Lâm Lăng biến ảo, nhanh chóng chạy đi. Cách di chuyển như dịch chuyển này, chắc chắn tốc độ cũng tăng hơn bình thường không ít không ít. Tốc độ bước chân của ta bây giờ vẫn chưa thể ngưng hiện ra hỏa long hư ảnh. Sau khi kéo dài khoảng cách với thanh niên mũi ưng, thân thể Lâm Lăng bỗng dưng dừng lại cách đó hơn 10 mét, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu như gỡ bỏ áo giáp bạc trọng lực đang áp chế 10 lần trọng lực xuống, có thể đạt tới loại hiệu quả đó hay không? Hắn đang suy tư một chốc, bỗng tiếng kêu giận dữ của thanh niên mũi ưng truyền đến, dựa vào thân pháp mèo ba chân vừa học của ngươi, cũng dám quơ quào trước mặt ta sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh niên mũi ưng bày vẻ mặt khinh thường. Từ linh khí dao động vừa rồi, rõ ràng hắn cảm ứng được tu vi của Lâm Lăng chỉ cỡ chiến sĩ cấp 3. Về thiên phú võ học, mặc dù Lâm Lăng mạnh hơn hắn, thế nhưng tu vi của hai bên lại chênh lệch nhau một cảnh giới. Thanh niên mũi ưng thầm an ủi chính mình, cảm giác áp lực khi bị so sánh với một tân sinh vừa rồi, không khỏi giảm đi một chút. Theo ta thấy, ngươi học Du Long Bộ, mới xem như công phu mèo ba chân đấy. Đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu, cười lạnh nói, xem đây, đây mới gọi là Du Long Bộ chân chính. Dứt lời, tâm thần Lâm Lăng khẽ động, trực tiếp giải trừ lực áp chế gấp 10 lần của áo giáp bạc trọng lực. Vào giây kế tiếp, Lâm Lăng chợt cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, cả người nhẹ bay, nhưng cảm giác sức mạnh trong cơ thể vẫn thật căng tràn. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, giống như một con báo săn cường tráng, mạnh mẽ phóng đi. Cùng lúc đó, thân pháp Du Long Bộ cũng được thi triển. Ngọn lửa đỏ thẫm đột nhiên lan tràn ra từ trong cơ thể Lâm Lăng ra, hóa thành những tia lửa lưu ảnh. Lưu ảnh, dư ảnh này có lẽ là kiểu hình ảnh hiện lên không trung xong giữ lại ở đó một lúc nữa mới tiêu tán đi, nguyên văn. Khi chúng được kết nối với nhau,